càng có nhiều lực sinh mạng sần vào, rót vào con rối bên trong não, càng khiến dự trữ lực sinh mạng của con rối thêm dồi dào. Đột nhiên, ngoài mấy trăm trượng, trong huyệt động khủng khiếp, vang lên một tiếng kêu khiến Doanh Thừa Phong kinh hồn bạt vía. Mặc dù tiếng giống này cũng không sắc bén, hơn nữa còn rất xa xôi, nhưng Doanh Thừa Phong lại lập tức nhảy dựng lên. Hắn cũng bất chấp máu đen và mỏi mệt trên người, dùng tốc độ nhanh nhất nhặt lấy cái phễu linh khí, đút vào trong túi không gian. Sau đó nhấc địa long sáu chân lên, chạy về phương hướng dây thừng treo trên không ở xa. Con địa long sáu chân này khẳng định có liên hệ nào đó với tồn tại thần bí trong hang động. Sau khi Doanh Thừa Phong giết chết tiểu nhân đó, cũng không muốn đi trêu chọc lão gia hỏa đáng sợ hơn kia. Cũng không biết chạy bao lâu, tựa hồ đã cách xa chỗ hang động. Sau khi Doanh Thừa Phong không cảm ứng được nguy cơ mãnh liệt, hắn mới dừng lại. Thở hổn hển, Doanh Thừa Phong nhìn thi thể địa long sáu chân trong tay, hắn hài lòng đốt cháy. Phen này khổ công, cũng không uổng phí. Nhưng, ánh mắt vừa chuyển đến trên người mình, trên mặt hắn liền nổi lên vẻ dở khóc dở cười. Trước trận chiến với địa long sáu chân, Doanh Thừa Phong đã mặc bộ áo quý giá nhất lên người. Nhưng đáng tiếc, bộ linh khí này căn bản không thể chịu đựng đòn oanh kích của địa long sáu chân nhanh. Sau vô số lần tấn công, ngoại trừ đôi giày vẫn còn tốt, những phần khác bị tổn hại hầu như không còn, cũng không còn bất cứ tác dụng phòng ngự nào nữa. Khẽ lắc đầu, trong lòng hắn vô cùng cảm kích võ lão. Nếu như không có lão nhân gia luyện chế con rối cho hắn, cho dù bản lĩnh của Doanh Thừa Phong lớn gấp đôi, cũng đừng mơ tưởng đến chuyện có thể chém giết con địa long sáu chân có lớp ngoài cứng như kim cương này. Mặc dù chiến giáp bị phá nát, nhưng đổi lấy một thi thể địa long sáu chân, đây tuyệt đối là một cuộc mua bán có lời. Quan sát kỹ càng địa long sáu chân, con cử thú hung mãnh mặc dù đã tử vong, nhưng nó vẫn duy trì dáng vẻ dữ tợn cuối cùng như khi còn sống, đặc biệt là đôi mắt, quả thực giống như muốn sống lại, cắn nuốt địch nhân trước mặt, làm cho lòng người sợ hãi. Nhưng Doanh Thừa Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, cho dù là thứ này khi còn sống, hắn cũng không sợ hãi chút nào, càng không cần nói đến lúc qua đời. Lực tinh thần càn quét tới, Doanh Thừa Phong đột nhiên kinh hô. Hắn mơ hồ cảm nhận được, trên người của địa long sáu chân, tựa hồ có thứ gì đó khiến hắn tâm động. Hồn phách, đây chính là hồn phách của địa long sáu chân chưa tiêu tan. Doanh Thừa Phong lập tức lấy từ trong túi không gian ra một phong linh thạch. Sau một thoáng do dự, hắn buông vật ấy xuống, lấy từ trong túi không gian ra phong linh thạch lớn nhất. Nhẹ nhàng đặt lên trán địa long sáu chân, Doanh Thừa Phong thấp giọng ngâm tụng. Ông trời phù hộ, nếu có thể lấy được hồn phách của địa long sáu chân, đây tuyệt đối là bảo vật cao hơn vô số lần so với hồn phách lang vương. Đường Kình từng nói, hồn phách và nội đan là vật chân quý nhất trong cơ thể linh thú. Doanh Thừa Phong cũng giơ tay đồng ý. Nội đan vốn quý giá, nhưng hồn phách linh thú tuyệt đối là bảo vật mà tất cả các linh sư tha thiết ước mơ. Càng là hồn phách của sinh linh dũng mạnh, giá trị cũng càng cao. Dần dần, một luồng cảm xúc không cam lòng từ trong cơ thể địa long sáu chân lan tràn ra. Trong đó phần lớn đều tiến nhập vào trong phong linh thạch, nhưng cũng có một phần nhỏ lại men theo khí tức của Doanh Thừa Phong khuếch tán ra. Sau đó, chúng cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc mà sợ hãi. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, phóng xuất lực tinh thần khổng lồ, tiêu diệt hoàn toàn những khí tức rơi rớt không tuân theo dạy bảo. Cứ như vậy, một khắc sau phong linh thạch trong tay Doanh Thừa Phong dần dần phát sáng. Hắn giơ tay lên, đưa ra sáng nhìn cẩn thận. Phong linh thạch tản mát ra màu sắc vô cùng chói mắt, mỹ lệ làm người ta điên cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, thu hoạch, nhân vật thần bí hồn phách của linh thú. Đây đã là hồn phách của linh thú thứ hai Doanh Thừa Phong tự tay thu hoạch được. Thứ này cực kỳ hiếm thấy, linh sư bắt linh bình thường cả đời cũng không chắc gặp được một con, nhưng trong vòng một năm ngắn ngủn Doanh Thừa Phong đã săn bắt thành công được hai con. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong mơ hồ cảm thấy, lần này có thể thu được hồn phách linh thú. Không chỉ dựa vào may mắn, càng là linh thú yếu ớt, khi tử vong, hồn phách của bọn chúng cũng tiêu tan càng nhanh. Ngược lại, càng là linh thú hùng mạnh, hồn phách của bọn chúng sẽ càng cô đọng, chỉ cần chết dưới binh đao sẽ tự nhiên sinh ra lòng oán niệm, từ đó ngưng tụ ra hồn phách linh thú. Loại linh thú cấp bậc như Lang Vương, nếu đặt trong không gian tháp truyền thừa, kỳ thật cũng không được xem là hùng mạnh. Linh thú như vậy muốn ngưng tụ ra hồn phách linh thú, kỳ thật tương đối khó khăn. Nhưng Địa Long Sáu Chân lại khác. Bản thân nó có thực lực vượt xa Lang Vương. Hơn nữa sau khi quần đấu hồi lâu với Doanh Thừa Phong, đã đem tinh khí và tất cả tiềm lực của bản thân phóng thích ra ngoài. Đặc biệt là loại chém giết lấy cứng đối cứng càng kích phát hoàn toàn hung tính của nó, cho nên mới tương đối dễ dàng ngưng tụ ra hồn phách hùng mạnh này. Nếu thực lực của hai bên một trời một vực, thoáng cái đã giết chết Địa Long Sáu Chân, như vậy con mãnh thú này 10 phần có đến 9 phần khó có khả năng ngưng tụ ra hồn phách linh thú gì. Sau khi hiểu ra quan hệ bên trong, Doanh Thừa Phong cũng thầm than một tiếng. Có lẽ về sau gặp phải linh thú hùng mạnh, đều phải sử dụng loại phương pháp này để chiến đấu. Chỉ có điều, loại thủ đoạn máu tanh này cũng chỉ thích hợp sử dụng lúc không có người. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ đoán rằng trên người mình có chỗ cổ quái. Bởi vì nhân loại vẫn là nhân loại, bất kể bọn họ tu luyện như thế nào, đều khó có khả năng có được tốc độ khôi phục biến thái và lớp da cứng rắn như linh thú bình thường. Nếu Doanh Thừa Phong muốn giấu giếm bí mật lớn nhất trên người mình, vậy thì có nhiều lúc hành vi của hắn sẽ phải chịu áp chế cực lớn. Khẽ lắc đầu, Doanh Thừa Phong cẩn thận thu viên phong linh thạch vào trong túi không gian. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra một thanh tiểu đao sắc bén, đột nhiên đâm vào đầu Địa Long Sáu Chân. Địa Long Sáu Chân có lớp da cực kỳ cứng rắn, cho dù là binh khí sắc bén nhất cũng đừng mơ tưởng có thể phá vỡ. Nhưng sau khi đánh một trận với Doanh Thừa Phong, thân thể của nó đã chồng chất vết thương. Đối mặt với một Doanh Thừa Phong gần như bất tử, chỉ sợ lực sinh mệnh của nó có cường đại cũng không kịp khôi phục. Cho nên, Doanh Thừa Phong mới có thể dễ dàng đâm vào vết thương trên đầu nó, đồng thời lục lọi trong đầu nó. Sau một lát, ánh mắt Doanh Thừa Phong chợt sáng ngời, hắn rút tay ra, trong tay đã có một viên nội đan đỏ chói. Quả nhiên có nội đan, Doanh Thừa Phong thì thào nói, nếu linh thú hùng mạnh tới trình độ nào đó, trong người sẽ sinh ra một viên nội đan có diệu dụng vô thượng. Vật này là suối nguồn của lực lượng, cũng là điểm chí mạng của linh thú, càng là bảo vật duy nhất trên người linh thú có thể đánh đồng với hồn phách. Trước kia Doanh Thừa Phong cũng từng tru sát qua không ít linh thú, nhưng chưa từng gặp qua linh thú nào có thể sinh ra nội đan trong cơ thể. Cho dù là huyết bức vương hùng mạnh ngàn năm, cũng chưa từng lục lọi trong người ra cái gì. Bởi vậy có thể thấy được, con Địa Long Sáu Chân này quả nhiên là linh thú hùng mạnh nhất mà hắn gặp cho đến giờ. Hắn lấy ra một hộp ngọc, cất nội đan vào trong. Sau khi cất hai vật phẩm trọng yếu nhất, ánh mắt Doanh Thừa Phong lại rơi xuống thi thể trông chất vết thương, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Lớp da cứng rắn không thể tin nổi và máu tươi toàn thân của Địa Long Sáu Chân đều là bảo vật cực kỳ quý báu. Nếu có thể sử dụng da rồng luyện chế áo giáp, hiệu quả mang đến sẽ đạt tới trình độ làm người ta khó có thể tin. Máu thịt trên người nó cũng là bảo bối các luyện đan sư tha thiết mơ ước. Đặc biệt máu của nó, trong truyền thuyết thậm chí còn có siêu cấp thuộc tính nâng cao dược lực phẩm giai. Nhưng đáng tiếc là, sau khi quần đấu kịch liệt, lớp da trên người nó đã bị Doanh Thừa Phong đâm tán loạn, máu cũng không còn lại bao nhiêu. Có thể nói, lúc này khối thân thể của Địa Long Sáu Chân, ngoại trừ hồn phách và nội đan, những phần còn lại đều đã giảm bớt rất nhiều giá trị. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong cũng chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc, chứ tuyệt đối không hối hận. Nếu hắn không sử dụng loại thủ đoạn thảm liệt quần đấu với Địa Long Sáu Chân, như vậy tuyệt đối không thể ngăn cản nó chạy trốn đến hang động. Một khi nó về tới hang động, cho dù lá gan của Doanh Thừa Phong có lớn gấp đôi, cũng tuyệt đối không dám đuổi theo. So với trơ mắt nhìn nó chạy trốn, không bằng hạ quyết tâm, không từ thủ đoạn giết chết nó. Cho dù sau khi chém giết, da chi giảm bớt rất nhiều, cũng còn hơn là hai tay trống trơn, không mò được cái gì. Huống chi, chính vì chiến đấu thảm liệt như vậy, cho nên mới khiến cho hồn phách của Địa Long Sáu Chân thành hình. chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chống. Đỡ với giá trị của toàn bộ thi thể, lực tinh thần quét qua, lỗ hổng của túi không gian lập tức bành trướng. Sau một lát, vật ấy đã khuyết trương tới mức có thể cất trọn thi thể của địa long sáu chân. Mũi chân nhẹ nhàng nhướng lên, ném địa long sáu chân vào túi không gian. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, cũng may mắn trên người hắn có một túi không gian. Hơn nữa trước khi tiến vào cũng đã chuẩn bị cẩn thận, nếu không khi đối mặt với đại gia hỏa này, hắn thật sự có chút khó xử. Thu thập xong xuôi, Doanh Thừa Phong cởi bộ áo giáp trên người xuống, thay một y phục mới. Hắn thầm tiếc trong lòng, nếu sớm biết như vậy, khi đối mặt với địa long sáu chân, hắn không nên vẽ rắn thêm chân, mặc bộ áo giáp lên người. Hơn nữa, khi hắn tiến vào đây, cũng không mang theo một bộ nội giáp sử dụng, đây có lẽ là hắn sơ suất lớn nhất của hắn. Sự việc đến nước này, hắn cũng không thể tránh được, đành phải thu thập tâm tình, tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng hắn lại bắt đầu tính toán nên đi đâu để cướp lấy một bộ giáp. Nếu để người khác biết được tâm tư của hắn, sợ là sẽ có người bỏ chạy rất xa. Đi liên tục mấy canh giờ, Doanh Thừa Phong đột nhiên ngừng lại. Dưới cảm ứng của vật đội đầu, hắn phát hiện được ở phía trước 200 trượng có dấu vết chân. Mặc dù vật đội đầu không cách nào phân biệt được người có lực lượng cường đại là nhân loại hay là linh thú nguyên sinh ở đây, nhưng sau khi Doanh Thừa Phong và Chí Linh trải qua nhiều lần thử nghiệm, đã có kinh nghiệm tương ứng. Ba điểm đỏ xuất hiện phía trước, có khả năng rất lớn là nhân loại. Nhưng điều khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy kinh ngạc là ba người này đi cùng nhau. Một khi tiến vào tháp truyền thừa, cho dù là đồng môn sư vinh đệ đều sẽ có ý thức cạnh tranh mãnh liệt. Nói chung những người có thể tiến vào nơi đây đều là cường nhân trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong các môn phái. Tất cả bọn họ đều vô cùng kiêu ngạo, ít có khả năng liên thủ. Nếu gặp mặt trong tháp truyền thừa, cho dù không đánh một trận, cũng sẽ tận lực tránh xa nhau. Cho nên, sau khi cảm ứng được ba người phía trước đi cùng nhau, trong lòng Doanh Thừa Phong lập tức dâng lên một tia báo động mãnh liệt. Do dự hồi lâu, Doanh Thừa Phong thả sói con ra, sai nó chạy về phía trước. Mặc dù hắn rất tự tin vào bản thân, cho dù gặp phải đối thủ khó khăn thế nào, nhất định cũng sẽ có sức liều mạng. Nhưng nếu có thể không cần mạo hiểm, hắn cần gì phải làm chuyện ngu ngốc. Tốc độ của sói con cực nhanh, không bao lâu đã lặng lẽ đuổi tới. Phía trước quả nhiên có ba người đi cùng nhau. Một người trong đó đầu đội mặt nạ bảo hộ, giấu mình dưới chiếc áo bào màu đen rộng thùng thình, căn bản không nhìn ra là nam hay nữ, là già hay trẻ. Hai người còn lại cũng phục sức khác nhau, rõ ràng xuất thân từ môn phái khác nhau. Nhưng hai người bọn họ lại nhắm mắt theo đuôi người bịt mặt phía trước, giống như cam tâm tình nguyện thủ hộ cho hắn. Sói con hình thể nhỏ xinh, dễ dàng ẩn nấp, đi lai trong bụi cỏ lại lặng yên không tiếng động. Sau khi lượn một vòng đã tới trước mặt ba người, nhìn xuyên qua ánh mắt của sói con, Doanh Thừa Phong giật nảy mình. Người bịt mặt đi phía trước, không nhìn ra trình độ tu vi và dung mạo như thế nào, nhưng vẻ mặt của hai người phía sau lại đầy lạnh lùng, cay nghiệt, đặc biệt là đôi mắt của bọn họ lại tràn ngập một màu trắng chỉ có ở người chết. Trong nháy mắt nhìn thấy bọn họ, Doanh Thừa Phong thậm chí còn tưởng hắn nhìn thấy hai người chết. Người bịt mặt bỗng nhiên dừng lại, hắn quay đầu, nhìn xung quanh. Nhưng hai vị phía sau hắn vẫn bất động, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào. Điều này làm cho Doanh Thừa Phong càng có thể khẳng định, hai người kia mặc dù chưa tử vong nhưng tuyệt đối đã mất đi ý thức, đã trở thành con rối trong tay người bịt mặt. Nhìn thấy người bịt mặt dường như có điều phát hiện, Doanh Thừa Phong lập tức thu liễm lực tinh thần, chỉ để lại liên hệ với sói con, thậm chí ngay cả cảm ứng tinh thần của vật đội đầu cũng không sử dụng. Một lát sau, người bịt mặt thu hồi ánh mắt, bình thản bước vào khu trung tâm tháp truyền thừa. Hai người phía sau hắn giống như con rối, theo sát phía sau. Bước chân của ba người giữ cùng một tần suất, như thể là cùng một người. Một hồi lâu, sói con trốn trong bụi cỏ mới nhảy dựng lên, quay về chỗ Doanh Thừa Phong. Thu sói con vào trong tấm chắn, Doanh Thừa Phong thầm nhủ, Bất kể là lực lượng của vật đội đầu hay là liên hệ giữa hắn và sói con, hoàn toàn vượt qua thế giới tinh thần của phạm trù chân khí. Hơn nữa, hai loại lực lượng này và cảm ứng tinh thần bình thường có khác biệt rất lớn. Đừng nói là người luyện võ bình thường, cho dù là linh sư chính thức cũng chưa hẳn có thể phát hiện. Nhưng người bịt mặt kia rõ ràng có chút cảm ứng. Bởi vậy có thể thấy được, người này không chỉ là một vị linh sư sở trường về lực tinh thần, hơn nữa tu vi lực tinh thần của hắn không thể khinh thường. Lại liên tưởng đến hai nhân vật cổ quái bên cạnh hắn, Doanh Thừa Phong có thêm vài phần kiêng kỵ. Có thể tiến vào tháp truyền thừa tham gia thí luyện, quả nhiên đều là nhân vật đứng đầu các phái, trong đó Tàng Long Hỏa Hổ, cao thủ nhiều đếm không xuể. Tuy rằng bản thân hắn cũng là linh vũ giả vô địch trong cấp độ của mình, nhưng khi đối mặt với những nhân vật kiệt xuất nhất cùng lứa với mình, hắn vẫn không dám nói có thể bách chiến bách thắng. Thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong thu thập tâm tình, lẩn đi rất xa, né tránh người bịt mặt khó lường, tiếp tục tiến về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, đàn côn trùng huỳnh quang hai mặt trời trên không trung rơi xuống núi. Cả vùng đất bao trùm một màu đen tối, ngay một chút ánh trăng cũng không có. Trong hoàn cảnh giơ tay không thấy năm ngón này, hoạt động của nhân loại sẽ chịu hạn chế rất lớn. Nếu là người bình thường trên con đường xa lạ, sợ là không đi được. Nhưng Doanh Thừa Phong lại bước đi như bay, tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn ban ngày. Dưới chân hắn, một con sói nhỏ bám theo sau. Xung quanh người hắn có một loại lục tinh thần mắt thường không thể nhìn thấy bao phủ phạm vi 200 trượng xung quanh. Đây là diệu dụng lớn nhất của vòng đeo đầu. Bất kể ánh sáng xung quanh biến hóa như thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến phát huy của lực tinh thần. Còn sói con dưới chân lại có một đôi mắt nhìn ban đêm. Thông qua ánh mắt của nó, thế giới tối đen này đối với Doanh Thừa Phong mà nói, đã không cấu thành bất cứ ảnh hưởng tiêu cực gì nữa. Doanh Thừa Phong tin tưởng, phàm là đệ tử các môn phái có thể tiến vào đây, khẳng định đều có phương pháp ứng phó với đêm tối. Nhưng hắn đồng dạng tin tưởng, trong hoàn cảnh này, không ai có thể làm tốt hơn hắn. Cũng không biết đi bao lâu, chân mày Doanh Thừa Phong đột nhiên dương lên, khóe miệng hắn toát ra một nụ cười lạnh. Thân hình vẫn không dừng lại, nhưng hàn băng chi kiếm trong tay hắn đã bay lên. Sau một lát, từ phía xa truyền đến một tiếng giống quái thú thê lương. Con quái thú đang ẩn núp trong đêm tối rõ ràng đã đụng phải đối thủ. Nó còn chưa hiện thân tập kích đã bị hàn băng chi kiếm đóng kín. Chỉ một lát sau, quái thú giống lên một tiếng thê lương. Hàn băng chi kiếm mang theo mùi máu tươi trở về trong tay hắn. Doanh Thừa Phong không dừng chân, đối với loại linh thú ngay cả công kích của hàn băng chi kiếm cũng không chống cự được. Hắn đã mất đi hứng thú săn bắt. Nếu cách làm của hắn các võ sĩ biết được, nhất định sẽ nhảy dựng lên mắng chửi hành vi ngông cuồng của tiểu tử này. Nhưng sau khi trải qua trận chiến khốc liệt với địa long sáu chân, ánh mắt của Doanh Thừa Phong quả thật cũng tăng lên không ít. Khi đang tiến tới, phía trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một quầng sáng. Mặc dù quầng sáng này cũng không quá rực rỡ, nhưng xuất hiện trong lúc đêm tối như mực, vẫn tương đối chói mắt. Doanh Thừa Phong từ từ dừng lại. Hắn nghi hoặc nhìn phía trước, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia mơ hồ bất an. Bởi vì quầng sáng kia thật sự quỷ dị, đó không phải ánh sáng linh khí, cũng không phải ngọn lửa do con linh thú nào đó trong cơn giận dữ phóng thích. Quầng sáng đó giống như do vô số tinh quang nho nhỏ tạo thành, cho nên mới hình thành loại dáng vẻ kỳ dị này. Tuy nhiên, điều khiến Doanh Thừa Phong chần chừ thật sự, chính là quầng sáng này đang nhanh chóng bay về phương hướng của hắn. Lực tinh thần tuôn vào trong đầu, vòng đeo đầu phát huy ra diệu dụng cực lớn, phạm vi thăm dò phía sau và hai bên dần dần giảm bớt. Còn khoảng cách với phía trước lại không ngừng kéo dài. Rốt cục, sắc mặt của Doanh Thừa Phong thay đổi. Hắn nhìn thấy rồi, ở phía trước có một thân ảnh cường tráng đang cấp tốc lao đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, có lẽ không dưới thân pháp quỷ ảnh của mình. Còn phía sau hắn có vô số truy binh. Kia là một đám côn trùng, nói đúng hơn là một loại tiểu côn trùng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt khắp người, giống như đom đóm. vô số côn trùng hội tụ lại một chỗ, tạo thành quầng sáng cực lớn, đuổi theo sau lưng người nọ. Gặp quỷ rồi. Doanh Thừa Phong tức giận hừ một tiếng, hắn không chút do dự xoay người, chạy trốn về phương hướng ngược lại. Mặc dù hắn không biết rằng người kia làm thế nào chọc giận bọn côn trùng phía sau, nhưng hắn cũng không có nghĩa vụ thay người này giằng co với đám côn trùng đó. Doanh Thừa Phong mở hai chân, thân hình nhẹ nhàng lay động trong gió, phảng phất như một chiếc lá rụng bị gió cuốn đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, biểu hiện đặc thù nhẹ nhàng của quỷ ảnh thân pháp vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng một lát sau hắn chợt nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, người phía sau giống như kéo da trâu dính lên người vậy. Bất kể hắn thay đổi phương hướng như thế nào, đều có thể theo sát. Doanh Thừa Phong thầm giận dữ, phía sau người đó có nhiều côn trùng như vậy, lại cứ chạy sau lưng mình, tuyệt đối là giáp tâm bất lương. Tuy nhiên hắn cũng có chút kinh hãi. Hắn có thể phát hiện đối phương chứ? Đó là vì diệu dụng của đồ đội đầu. Như vậy người kia làm thế nào mới có thể xác định sự hiện hữu của mình chứ? Người đó tuyệt đối không được khinh thường. Đương nhiên, bất kể người đó là ai, Doanh Thừa Phong cũng sẽ không ngăn tai họa thay hắn. Chân khí toàn thân nhất thời dâng cao, dùng tốc độ không gì so sánh nổi đưa vào hai chân. Ngay sau đó, hai chân hắn bành trướng một vòng lớn, khẽ nhoáng lên, đã giống như thiểm điện chạy trốn. Đây là bản lĩnh xuất chúng trong quỷ ảnh thân pháp. Lúc này thi triển, lập tức nhanh chóng kéo ra một khoảng cách lớn. Doanh Thừa Phong cười lạnh trong lòng, hắn không tiếc tiêu hao số lượng lớn chân khí, liên tiếp sử dụng loại kỹ năng này, từng chút một kéo dài khoảng cách với phía sau. Sau đó, hắn xoay người, cố gắng hết sức lặn đi về một phương hướng khác. Ước chừng sau một canh giờ, Doanh Thừa Phong rốt cục ngừng lại, bởi vì hắn tin tưởng mình tuyệt đối đã bỏ xa đối phương. Quầng sáng khiến người ta sởn tóc gáy giã biến mất. Dừng bước, Doanh Thừa Phong móc bình ngọc ra, uống một viên trung phẩm dưỡng sinh đan, để mặc cho nhiệt lưu cuồn cuộn tuôn vào trong đan điền, trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục. Dựa vào tốc độ khôi phục của đan dược còn xa mới nhanh bằng bá vương thương hấp thu máu thịt sinh linh. Hơn nữa, dược ba phần độc, đan dược dù tốt cũng không thể dùng liên tục. Chỉ có điều dưới tình huống như vậy, Doanh Thừa Phong phải thường xuyên duy trì ở trạng thái đỉnh cao, không thể không làm như vậy. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi khôi phục chân khí toàn thân. Nhưng khi chân khí gần như khôi phục hoàn toàn, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi. Từ phía xa, quầng sáng kia lại một lần nữa xuất hiện. Mặc dù lúc này vì khoảng cách quá xa, cho nên hào quang lúc ẩn lúc hiện, nhưng Doanh Thừa Phong lại có thể xác định, quầng sáng này tuyệt đối là đoàn côn trùng mà hắn từng gặp. Thời gian dần qua, sắc mặt Doanh Thừa Phong trở nên âm trầm, trên người hắn toát ra sát khí lạnh lùng. Người phía sau lại có thể bám giết hắn, quả thật làm cho hắn vô cùng giật mình, nhưng chính vì như thế, cũng đưa tới cho hắn sát ý mãnh liệt. Nhân vật như vậy, vẫn nên làm thịt trước thì tốt hơn. Hai chân hắn đứng thẳng bất động, cổ tay khẽ xoay, lấy bá vương thương ra. Dưới hoàn cảnh bất đồng, cần linh binh bất đồng. Vào lúc này, bá vương thương chắc chắn là sự chọn lựa tốt nhất. Trên mũi thương đột nhiên khơi dậy một đoàn hỏa mang màu đỏ, chân khí trong cơ thể Doanh Thừa Phong lưu chuyển, sôi trào giống như lửa cháy, ngọn lửa ở đầu mũi thương cũng nhấp nhô bất định, hô ứng với chân khí của hắn. Sát ý mênh mông không kiêng kỵ khuếch tán ra xung quanh. Doanh Thừa Phong sừng sững đứng tại chỗ. Bất kể người kia có lai lịch ra sao, chỉ cần hắn dám tới gần, sẽ phải nghênh đón một đòn sấm sét của bá vương thương. Bằng hữu phía trước, tại hạ gặp phải đàn côn trùng huỳnh quang này, không địch lại mà chạy. Nếu các hạ nguyện ý tương trợ, tại hạ nguyện sẽ tặng một món chí bảo. Có lẽ vì cảm nhận được sát khí hung tàn không gì so sánh nổi trên người Doanh Thừa Phong truyền tới, người kia dùng mình, kêu lên. Lúc này, hắn đã hiểu được, người đã một lần vứt bỏ mình cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu hắn mạo muội xâm nhập khí chàng của đối phương, sợ là sẽ phải lập tức nghênh đón một trận long tranh hổ đấu. Hơn nữa, hắn đã mệt mỏi với đám côn trùng chết tiệt phía sau, nếu có thể, hắn rất muốn tìm một người thay hắn chịu đựng lửa giận của bọn côn trùng này. Doanh Thừa Phong lạnh lùng cười, nói, cút. Đạo thanh âm này ngưng tụ toàn bộ chân khí và lực tinh thần của hắn, giống như sóng lớn mãnh liệt quay cuồng. Nếu chỉ mình chân khí cũng đủ rồi, nhưng còn kết hợp với lực tinh thần hùng mạnh, lập tức chấn động đầu óc của người kia, khiến bước chân hắn cũng chậm lại. Hắn thầm kêu không tốt, quay đầu nhìn lại, lại vui mừng quá đỗi. Hóa ra mặc dù hắn chịu ảnh hưởng của tiếng hét lớn này, nhưng đám côn trùng phía sau cũng không tốt hơn bao nhiêu, trong đó có mấy con thậm chí còn từ giữa không trung ngã xuống, khua cánh rơi trên mặt đất. Trên mặt hắn hiên lên vẻ vui mừng, lập tức dừng bước, kêu lên, bằng hữu, ta có hai khối quang minh chi thạch thuần khiết nhất, nếu như ngươi đồng ý hỗ trợ, một khối sẽ là của ngươi. Doanh Thừa Phong thầm chấn động, quang minh chi thạch chính là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù trong phong ấn thạch. Tuy nhiên, so với phong linh thạch các hệ khác, số lượng quang minh chi thạch cực kỳ ít. Đương nhiên, những quang minh phong linh thạch ẩn chứa tạp chất cũng không ít, nhưng vì có tạp chất tồn tại, cho nên lực lượng quang minh vẫn không thể tỏa ra hoàn mỹ. Cho dù trong toàn bộ khí đạo tông, Doanh Thừa Phong cũng chưa bao giờ nhìn thấy quang minh chi thạch thuần khiết nhất. Quang minh là một trong những lực lượng cường đại nhất trên thế giới. Thần binh trong một số truyền thuyết có được lực lượng quang minh kiên cố không gì phá nổi. Phạm bị một kiếm của bọn họ đâm phải, vạn vật trên thế gian đều sẽ phải chịu tẩy rửa của quang minh. Đây tuyệt đối là một loại đại sát khí có thể hủy thiên diệt địa. Con ngươi đảo một vòng, Doanh Thừa Phong hừ lạnh nói, quang minh chi thạch thì sao? Nếu ngươi chết, hai tảng đá đó đều là của ta. Hơn nữa, chỉ là hai khối quang minh thạch, tại hà không thèm muốn. Lúc này, đám côn trùng đoạt mệnh dường như phát hiện ra mục tiêu mới, lại một lần nữa ùa lên. Người nọ dồn dập nói, các hạ, trong quang minh chi thạch có huyền diệu khác, có thể giúp ngươi đạt được kế thừa cao hơn ở tháp truyền thừa, nhưng nếu ngươi không biết cách, vậy sẽ bị hủy hết. Doanh Thừa Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn hiên lên một tia do dự. Mặc dù trong tay võ lão có một tấm bản đồ địa hình rất lớn, nhưng dù sao lão nhân gia cũng không phải thần tiên, có một số việc không biết cũng chẳng có gì lạ. Giống như người trước mắt, chẳng những đưa tới một ổ quái trùng, hơn nữa còn luôn miệng nói diệu dụng của quang minh lực gì đó. Doanh Thừa Phong chỉ thoáng do dự, trong nháy mắt cũng đã đưa ra quyết định. Hắn chợt quát, được, ta giúp ngươi một tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, quang minh chi thạch. Hai người nói chuyện tương đối mau lẹ, gần như chỉ khoảng nửa khắc đã đưa ra ước định. Cho đến lúc này, đám côn trùng mới xông tới, phát ra tiếng vù vù cực lớn, bao vây hai người bên trong. Rất hiển nhiên, đám côn trùng này cũng quy Doanh Thừa Phong là kẻ địch của chúng. Người kia lấy từ trên lưng ra một lá chắn, mặt lá chắn này rất lớn, đủ để che lấp nửa người hắn. Hắn múa lá chắn trong tay, trên mặt lá chắn lại nhộn nhạo một tầng hắc khí nhàn nhạt. Đám côn trùng này dường như tương đối kiêng kỵ với hắc khí, cho nên cũng không dám bất chấp xông vào. Cổ tay Doanh Thừa Phong cũng rung lên, trong nháy mắt trên trường thương tách ra vô số điểm ánh sáng. Những hào quang này bay lên giống như ngọn lửa, mỗi một điểm hỏa quang lại bay về hướng một con côn trùng. Vù vù vù, vô số thanh âm phảng phất như mũi tên phá không vang lên, nháy mắt đã tràn ngập không gian. Theo thanh âm sắc bén này truyền đến, những côn trùng quái dị trên không trung ngã xuống giống như mưa. Người kia đứng cạnh vội biến sắc, dường như không ngờ thương pháp của Doanh Thừa Phong lại tinh diệu vô song như vậy. Nhưng hắn lại không biết, Doanh Thừa Phong đã từng giết vô số con rơi trong bầy rơi. Mặc dù côn trùng và rơi có chút không giống nhau, nhưng trong mắt hắn cũng không có khác biệt quá lớn. Khi chém giết đàn côn trùng, Doanh Thừa Phong vẫn còn rảnh rỗi liếc mắt nhìn người kia. Sau khi nhìn thấy tấm chắn trong tay người này, đôi mắt hắn thoáng sáng ngời. Thứ này tương đối quen mắt, lại liên tưởng đến năng lực truy tung kinh khủng vừa rồi của người này. Trong đầu Doanh Thừa Phong lập tức hiên lên một cái tên. Các hạ là người trong đường ra? Người nọ hơi giật mình, ánh mắt rơi xuống tấm chắn trong tay mình, nói, đúng vậy, tại hạ Đường Tân, xin hỏi các hạ là. Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói, hóa ra là Đường Tân huynh, người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi Đường gia, thật sự thất lễ. Hắn dừng một chút, nói, tại hạ là Doanh Thừa Phong, không biết Đường huynh có từng nghe nói. Đường Tân biến sắc, nói, Khí Đạo Tông, Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong ngạo nghễ nói, đúng vậy, chính là tại hạ. Thời gian hắn thành danh ngắn hơn nhiều so với đối phương, nhưng sau khi nghe thấy tên họ của hắn, Đường Tân rõ ràng biến sắc, đương nhiên khiến hắn có chút tự đắc. Nhưng hắn tiến vào không gian tháp truyền thừa có mấy ngày ngắn ngủn, lại liên tiếp gặp hai đại cao thủ của Đường gia, xem như cũng có duyên với gia tộc này. Đường Tân đảo mắt một vòng, nói, Doanh huynh, nghe nói trong tay ngươi có một loại linh khí, có thể trong nháy mắt bộc phát ra thép tinh vô cùng, mỗi một mảnh thép tinh đều có uy năng vô thượng. Doanh Thừa Phong ha ha cười nói, hóa ra Đường huynh cũng đã nghe nói đến Bạo Liệt kiếm. Khi ở trong Linh Đạo Thánh Đường, hắn đã cố ý triển lộ thanh kiếm này ra, mục đích chính là muốn tất cả những người có giáp tâm gây bất lợi cho hắn có kiêng kỵ. Hiện giờ xem ra, hành động này quả không sai. Trên mặt Đường Tân lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, nói, Doanh huynh, đợi tiểu đệ phóng thích ra một loại mê hương, gây tê đám côn trùng này, sau đó mời ngươi thi triển Bạo Liệt kiếm, giết chết tất cả bọn chúng, tuyệt đối không được để lại dư nghiệt. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, Đường huynh, đám côn trùng này dường như không có gì đáng sợ, ngươi không cần làm như vậy. Vẻ mặt hắn hồ nghi, nhưng trong lòng đã rất cảnh giác. Chỉ có điều, phần cảnh giác này một nửa là nhằm vào đám côn trùng bay múa trên bầu trời, còn một nửa lại dành cho Đường Tân. Đường Tân cười khổ một tiếng, nói, Doanh huynh có điều không biết, một đám côn trùng này quả thật không có gì đáng sợ, nhưng nếu để chúng đào thoát một con, như vậy sẽ trêu chọc đến mấy vạn, thậm chí cả mười mấy vạn. Khi đó, cho dù chúng ta là thiên thần giáng thế, cũng không tìm ra đường sống. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao lúc trước Đường Tân tình nguyện liều mạng chạy trốn, cũng không chịu quay đầu lại giải quyết xong đám côn trùng này. Đó là vì hắn không nắm chắc có thể giết chết tất cả đám côn trùng này trong một lần. Hiện tại số lượng côn trùng truy kích cũng không quá nhiều, nhưng nếu để bọn chúng kéo đến, thật sự có thể đạt đến mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn, chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng người sợ hãi. Cổ tay Doanh Thừa Phong khẽ xoay, lực sát thương trên thương lập tức giảm xuống rất nhiều. Hắn ngưng thanh nói, Đường huynh phóng thích mê hương gì? Đường Tân lấy ra một viên dược hoàn, đưa tới trước người Doanh Thừa Phong nói, Doanh huynh, ngươi chờ một chút, nếu cảm thấy chóng mặt, chỉ cần đặt vật này dưới chóp mũi là có thể giải trừ mê hương. Dứt lời, cổ tay hắn nhẹ nhàng huy động, sau một lát, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt. Doanh Thừa Phong nhận viên dược hoàn, nhưng trong lòng lại thầm lo lắng, trời biết có nên làm theo lời tên kia nói hay không. Nếu vật ấy thật sự là giải dược thì thôi, nhưng nếu là độc thuốc, vậy hắn chẳng phải mắc mưu rồi sao? Theo sau, mũi hắn ngửi được một mùi hương kỳ dị, mùi hương này như có như không, nếu không phải biết rõ Đường Tân đang phóng thích mê hương, có thể hắn còn không thể phát hiện. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến, hắn cũng không sử dụng dược hoàn của Đường Tân, mà sờ tay vào ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc này đựng loại đan dược nào đó do Khí Đạo Tông luyện chế, loại đan dược này có công hiệu thần kỳ với giải độc chữa thương. Nhưng, điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, mặc dù hắn ngửi được mùi hương, nhưng đầu óc vẫn bình thường, giống như không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Trong lòng hắn thấy kỳ quái. Khi đang định hỏi, lại phát giác đám côn trùng bay múa trên bầu trời bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Bọn chúng tận lực vẫy cánh, mặc dù miễn cưỡng vẫn có thể bay, nhưng đã như thế suy lực yếu. Doanh huynh, mau ra tay. Đường Tấn lớn tiếng quát. Doanh Thừa Phong thoáng chần chừ, nhưng vẫn sờ tay vào ngực, lấy ra ba con dao găm, phóng vào không trung. Lúc này, hắn lựa chọn tin tưởng Đường Tân. Bởi vì đám côn trùng này rất cổ quái, khi đối mặt với vật không biết, vẫn nên chú ý cẩn thận một chút thì tốt hơn. Một tiếng nổ vang lên, ba thanh đoản kiếm bạo liệt bay ra, lập tức tóe lên quang ảnh đầy trời. Vô số mảnh sắt thép đập vòng, bay lượn trong hư không, mỗi một mảnh đều tương đương với một kích toàn lực của một vị cường giả chân khí tầng thứ 10 đỉnh cao. Đám tiểu côn trùng này cũng không phải địa long sáu chân. bọn chúng không có lực lượng phòng hộ biến thái như vậy. Đặc biệt là lúc này, sau khi bị mê hương thần bí tập kích, động tác của bọn chúng đã trở nên cực kỳ chậm chạp, căn bản không thể tránh né đám mảnh thép bay đầy trời kia. Chỉ trong giây lát, quang đoàn sáng ngời ban đầu cũng đã trở nên thưa thớt, chỉ vẹn vẹn có hơn 100 con côn trùng mạng lớn tránh thoát số kiếp này, sinh tồn trong khe hở của vô số mảnh thép. Khi Doanh Thừa Phong bắn ra 3 thanh đoản kiếm, Đường Tân đã cuộn thân thể mình lại, trốn sau tấm lá chắn. Theo sau, mảnh thép giống như mưa rơi xuống, hung hăng tấn công lên tấm lá chắn, cho dù là hắn cũng không tự chủ được, phải lui lại mấy bước mới đứng vững gót chân. Mặc dù hắn giấu thân thể đi, nhưng khóe mắt lại liếc chằm chằm vào Doanh Thừa Phong. Lúc này, chỉ thấy cổ tay Doanh Thừa Phong rung lên, trường thương hóa thành một quầng sáng, đẩy tất cả mảnh thép bay về phía hắn. Nếu là ở chân khí tầng thứ 8, Doanh Thừa Phong cử động như vậy chắc chắn là tự tìm đường chết. Nhưng hiện giờ hắn chẳng những có chân khí tầng thứ 10, hơn nữa bá vương thương trong tay còn sản sinh ra khí linh hùng mạnh. Dưới phụ trợ của khí linh, hắn chỉ cần sử dụng chân khí tầng thứ 7 là có thể phóng xuất ra uy năng tầng 12. Cho nên, khi đối mặt với mảnh thép bay xuống đầy trời này, hắn mới có đủ sức mạnh, dùng một cây bá vương thương ngăn cản tất cả mảnh thép. Đường Tân thoáng biến sắc, biểu hiện của Doanh Thừa Phong thật sự vượt xa dự liệu của hắn. Mặc dù người kia ngửi thấy mê hương hắn phóng thích, nhưng không sử dụng giải dược vẫn có thể đứng vững không ngã, giống như mê hương kia không hề ảnh hưởng đến hắn. Không những như vậy, uy năng của bạo liệt kiếm trong tay người này dường như còn trên lời đồn, cho dù hắn nhìn thấy cũng có mấy phần hàn ý mơ hồ. Hơn nữa, tiểu tử này còn trẻ tuổi, nhưng tu vi võ đạo của hắn thật sự sâu không lường được. Uy năng của trường thương này cực mạnh, có thể nói xếp hàng đầu trong số tất cả cường nhân trẻ tuổi tiến vào tháp truyền thừa. Trong lòng hắn biến động, nhân vật như vậy, nếu thật sự liên kết với hắn, chẳng phải có hy vọng cực lớn xông qua quan ải này. Chỉ có điều, người này mạnh như vậy, liên kết với hắn quả thật phải vô cùng chú ý cẩn thận. Sau một lát, mảnh thép khủng bố đầy trời đã bắn xong, Đường Tân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kêu, giết sạch, không thể lưu lại con nào. Vừa dứt lời, cổ tay hắn chuyển động, một bóng đen giống như quỷ mị từ trong tay áo chui ra. Đây là một cây trường tiên, vẽ vài cái trong hư không, lập tức đánh chết hơn 10 con côn trùng. Doanh Thừa Phong trầm giọng không nói, nhưng đồng dạng ra tay như điện, bá vương thương hóa thành vô số thương ảnh, bao vây đám côn trùng bên trong. Hai đại cường nhân trẻ tuổi đồng tâm hiệp lực ra tay, đám côn trùng cực lớn rốt cục bị càn quét không còn một mảnh. Doanh Thừa Phong thu thương đứng nhìn vẻ mặt thả lỏng của Đường Tân nói, Đường huynh, tiểu đệ đã vì ngươi giải quyết xong trùng hoạn, không biết lời hứa của ngươi khi nào có thể thực hiện. Đường Tân cười ha ha nói, Doanh huynh yên tâm, nếu Đường mộ đã hứa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hắn lấy từ trong lòng ra một hộp ngọc, cẩn thận mở ra. Lúc này, đám đom đóm đầy trời đã bị chém giết hầu như không còn, mặt đất lại khôi phục bóng tối như trước. Tuy nhiên hai người cũng không phải người thường, đều có thủ đoạn có thể thấy rõ tất cả. Khi Đường Tân mở hộp ngọc trong tay ra, không gian lập tức bừng sáng. Chỗ quầng sáng bao phủ tuy không lớn, nhưng lại lộ ra hương vị thuần chính nhất. Trong hào quang mông lung, ngoại trừ quang minh, cũng không có những tạp chất khác. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nhìn hồi lâu, ánh mắt hắn tựa hồ như bị dính chặt vào vật trước mặt. Thật lâu sau, hắn thở một hơi thật dài, nói từ đáy lòng, đẹp thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, cơ mật và kết minh. Trên mặt Đường Tử hiện lên một tia đắc ý, nói, Doanh huynh, phong linh thạch có chứa lực quang minh ở trên thế giới này quả thật không hề ít. Nhưng nếu như thật sự không hề có lẫn một tia phích hạ nào thì thật là hiếm thấy. Doanh Thừa Phong khẽ rùng mình nói, Đường huynh, hai viên quang minh chi thạch này có phải là được hình thành tự nhiên không? Trước kia hắn đã từng nhìn thấy phong linh thạch, trên cơ bản đều là do linh sư bộ linh tạo thành. Tuy nói phong linh thạch chính là được hình thành từ một số khoáng vật đặc thù trong thiên nhiên, nhưng nếu như các linh sư sử dụng linh lực thì cũng có thể tạo nên được.